Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, tiến hành phát sóng trực tiếp. Tích tích, ngay tại Hạ Bình dự định đi vào Hắc Nguyệt Tháp thời điểm. Điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên, hắn tùy ý nhìn một chút, là đạo diễn Vương Đại Truy đánh tới. Uy, Vương Đại Truy, có chuyện gì? Hạ Bình cầm điện thoại di động lên, lập tức tiếp thông điện thoại. Vương Đại Truy thanh âm truyền tới. Lão bản a, trước đó ngươi không phải đáp ứng cùng fan tiến hành phát sóng trực tiếp, cùng đám fan hâm mộ tiến hành mặt đối mặt giao lưu sao? Vì cái gì còn không lên dây? Đám fan hâm mộ cũng chờ gấp. Biết không? Phát sóng trực tiếp. Nghe nói như thế, Hạ Bình sững sờ. Hắn chợt nhớ tới, trước đó Vương Đại Truy đích thật là có nâng lên chuyện như vậy. Vì tuyên truyền website video, tích lũy nhân khí, để hắn cùng trên Internet rất nhiều thư hữu tiến hành giao lưu. Đây cũng là rất nhiều nổi danh tiểu thuyết gia thường xuyên tham gia hoạt động. Cùng đám fan hâm mộ mặt đối mặt giao lưu, không chỉ có thể tích lũy nhân khí, hơn nữa còn có thể tuyên truyền tác phẩm của mình. Một công nhiều việc, có thể bởi vì lúc trước mấy ngày, hắn vội vàng tiến hành võ đạo tu luyện, tiếp xuống lại muốn tiến hành cự nhân công ty thí luyện. Cho nên hắn trên cơ bản đem chuyện này quên đến 7-8 phần. Có lỗi với a, chuyện này ta quên, lần sau có cơ hội rồi nói sau. Hiện tại ta có chút chuyện bận rộn, không có quá nhiều thời gian. Hạ Bình muốn cự tuyệt lần này phát sóng trực tiếp, dù sao đợi chút nữa hắn liền muốn đi vào Hắc Nguyệt Tháp, cũng không có thời gian ở chỗ này làm phát sóng trực tiếp. Ai ai ai, khác, ăn, Vương Đại Truy nhất thời gấp, chuyện này thế nhưng là sớm liền đáp ứng đám fan hâm mộ. Nếu như bây giờ lâm thời lật lọng, khẳng định sẽ khiến bạo động. Coi như thời gian thiếu điểm cũng tốt, chí ít cũng phải cùng mọi người gặp mặt. Hắn rất là lo lắng, nếu như ước chuyện đã quyết lâm thời lật lọng, hắn cũng không biết sẽ bị những internet đó bạn mắng nhiều thảm. Cái này, Hạ Bình do dự một chút, bội ước hoàn toàn chính xác không là một chuyện tốt. Tuy nhiên dạng này có thể sẽ gây nên đông đảo đám fan hâm mộ phẫn nộ. Có lẽ có thể thu được không ít cừu hận giá trị, nhưng là hắn cũng không muốn dùng loại phương pháp này thu hoạch được cừu hận giá trị. Hắn muốn trở thành ma đầu, thế nhưng là không muốn trở thành người người oán trách, táng tận lương tâm ma đầu. Nếu như có thể để cho người ta vừa yêu vừa hận, đây chính là không thể tốt hơn một sự kiện. Tốt a, có thể phát sóng trực tiếp một chút, nhưng là cũng liền một đoạn thời gian. Hạ Bình ngẫm lại, hắn từ trên mặt mình cầm xuống mặt nạ ra người, lộ ra bản thân diện mục thật sự. Nếu như muốn phát sóng trực tiếp, hắn liền không thể bại lộ chính mình đến Hắc Nguyệt Thành mục đích thực sự. Bất quá hắn cũng không lo lắng tại Hắc Nguyệt Thành lộ ra bản thân bộ mặt thật sự sẽ có phiền toái gì, dù sao đến đây Hắc Nguyệt Thành người cũng không phải số ít. Hắn cũng chỉ là bên trong một cái a, không có vấn đề. Vương Đại Truy nhất thời đại hỉ, cũng không có để Hạ Bình có cự tuyệt thời gian, lập tức phát cái địa chỉ internet tới, nói: "Lão bản, chính là cái này phát sóng trực tiếp địa chỉ, ngươi điểm kích đi vào là được rồi." Thấy thế, Hạ Bình nghiêng tay liền điểm kích quá khứ. Lúc này điện thoại di động của hắn liền cùng phát sóng trực tiếp video phần mềm nối liền cùng một chỗ, điện thoại di động camera cũng lập tức đem thân ảnh của hắn chiếu quá khứ, đem hình ảnh truyền tống đến phát sóng trực tiếp trong không gian qua. Nhìn thấy Hạ Bình thân ảnh xuất hiện, nhất thời một mực đang phát sóng trực tiếp không gian người đều sôi trào lên. Quan sát phát sóng trực tiếp nhân số cũng gấp gia tăng mãnh liệt thêm. Từ 10 vạn, cấp tốc tăng trưởng đến 50 vạn. Đi ra, Hắc Tâm Lang rốt cục đi ra. Không uổng công ta đợi 3 giờ, liền WC cũng không dám qua. Nói thực ra liền xem như bạn gái của ta, cũng không dám để cho ta chờ lâu như vậy. Đây chính là Hắc Tâm Lang. Đồ chó hoang, liền bộ dáng này có thể tán gái vô số. Khụ khụ, ta tới nơi này liền muốn nghe xem gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được chân đạp mười mấy chiếc thuyền, có thể hay không truyền thụ điểm kinh nghiệm. Đại ca, người viết tiểu nói thật là nhân vật truyền kỳ, là tự mình kinh lịch sao? Xin hỏi cua được thiên thủy thành công chúa là dạng gì cảm giác? Nữ tôn nam ti, phải chăng để ngươi cảm nhận được một điểm áp lực? Ăn bám đến cùng cần gì dạng kỹ xào? Nam cung vũ bực này mỹ nữ đều bị ngươi cua được. Bước kế tiếp có phải hay không muốn làm nam cung gia rể hiền? Tài sắc kiêm thu, đoạt được nam cung gia chục tỷ tư sản. Từng cái bình luận lập tức từ trên màn hình bắn ra đến. Từng cái đều là vô cùng bát quái. Bọn họ đều đối Hạ Bình kinh lịch vô cùng hiếu kỳ. Không chỉ có là viết tiểu thuyết lợi hại, liền bản thân cũng là nhân sinh bên thắng, để cho người ta ước ao ghen tị. Cái này, nhìn thấy những này bình luận, Hạ Bình một mặt im lặng, không biết nói cái gì. Đậu đen rau muống, không đợi Hạ Bình nói ra cái gì, một cái người xem lập tức liền kinh hô lên. Mọi người mau nhìn, Hắc Tâm Lang vị trí, nơi này không được a. Mỹ nữ rất nhiều, từng cái mặc hở hang, mười phần không biết xấu hổ. Chỉ gặp Hạ Bình bốn phía, chính là Hắc Nguyệt Tháp phụ cận. Nơi này là toàn bộ Hắc Nguyệt thành phồn hoa nhất địa phương. Bốn phía có đại lượng quán rượu, khách sạn, quán bar, sòng bạc, hộp đêm chờ một chút nhiều loại chỗ ăn chơi. Đây quả thực là cái tiêu kim quật. Thân là Hắc đạo tổ chức đại bản doanh, như loại này phong chảy trang sở thì rất nhiều, tự nhiên cũng thật nhiều lưu oanh. Từng cái đều là dáng người bốc lửa mỹ nữ, còn trang điểm dày đặc, mà lại các nàng mặc hở hang, có bao nhiêu ngắn có bao nhiêu ngắn. Nếu như không phải Hắc Nguyệt thành cưỡng chế yêu cầu, các nàng đều hận không thể cởi sạch, liều mạng đứng tại trên đường phố mời chào khách nhân. Có thể nghĩ, trường hợp như vậy kinh người bao nhiêu. Đối với phổ thông thành thị người mà nói, đơn giản cũng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cũng liền Hắc Nguyệt thành tài năng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ông trời ơi, đây rốt cuộc là địa phương nào? Tại sao có thể có nhiều mỹ nữ như vậy? Tướng mạo này, cái này eo, chân này, không phải ta thổi, ta có thể chơi 10 năm. Vô sỉ a, nữ nhân bây giờ đến cùng là thế nào? Từng cái không biết liêm sỉ, chứa bại lộ, có bao nhiêu ngắn mặc bao ngắn, vì sao liền trực tiếp không mặc? Nhiều như vậy hóng mát, cá nhân kinh nghiệm, y phục đâu, vẫn là mặc tương đối tốt, mặc mới có cảm giác thần bí, cởi sạch ngược lại không có ý nghĩa. Trên lầu lão tài xế a, kinh nghiệm lời tuyên bố, mau nhìn, cái kia vô sỉ nữ nhân, toàn thân cao thấp liền xuyên cái vỏ sò, dạng này đánh gần bóng, thiên nhiên mosaic, mười phần không vô lương, thoái hóa đạo đức nhân tâm không cổ a, loại này y phục cũng nghĩ ra được, đều mặc được đi ra, còn có để hay không cho chúng ta nam nhân sinh hoạt. Vô sỉ Hắc Tâm Lang, ta vẫn còn con nít a, còn tại học trung học, liền để ta nhìn loại vật này. Tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn chết tại cái này Hắc Tâm Lang trên tay. Cũng không cho người sống đường, dinh dưỡng căn bản sửa không trở lại. Đã sớm nói Hắc Tâm Lang phát sóng trực tiếp không thể nhìn. Thật không thể nhìn, các ngươi hết lần này tới lần khác nhìn. Hai tay đánh chữ, lấy đó trong sạch, một đám nam dân mạng sôi trào lên, từng cái đều là ở phía trên chu lên, bị cảnh tượng như vậy triệt để kích thích đến, mà internet phát sóng trực tiếp nhân khí cũng là liên tục tăng lên. Quan sát nhân số từ 50 vạn đến 100 vạn, tiếp lấy tiêu thăng đến 500 vạn, thậm chí quan sát nhân số còn tại liên tục tăng lên ở trong. Không hổ là lão bản, loại này lẫn lộn thật cao minh. Bất quá trước đó thế mà còn ở nơi này làm bộ không muốn phát sóng trực tiếp. Ở chỗ này trang, bức, kém chút liền bị lừa qua qua. Vương Đại Truy 10 phần cảm khái. Cũng là bị Hạ Bình dạng này phát sóng trực tiếp thủ đoạn cho rung động. Liền hắn dạng này lẫn lộn cao thủ cũng không nghĩ đến một chiêu này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ